ảnh đế khó theo đuổi. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, bé cỏ của Giang Triệt. Đảo mắt đã qua hơn một tháng, Dung Phi truyện đã quay được 1/3. Tin tức Giang Ngộ và Tô Yên đã bị những tin đồn khác thay thế. Nhưng sự mong đợi của cư dân mạng và fan dành cho bộ phim này vẫn không giảm. Dù sao, tác giả nguyên tác Tô Mộ là một đại thần rất được yêu thích. Cuốn sách này cũng là một tác phẩm kinh điển của văn học mạng. Hôm nay, mới 5 giờ sáng Phương Niên đã bị đánh thức bởi cú điện thoại của Tuệ Tuệ. Chị Phương Niên, mau lên Weibo đi, chị bảo rồi. Buồn ngủ quá, hoàn toàn không mở mắt nổi. Mấy ngày nay trong đoàn làm phim, Giang Ngộ giống như một con sói được ăn thịt. Trong xe của anh, trong phòng hóa trang, phòng hai người, chỉ cần là nơi anh có thể tóm được, anh sẽ luôn nghĩ cách để giày vò cô. Phương Niên hưởng thụ thì hưởng thụ, nhưng thể lực cũng tiêu hao vô cùng. Tối qua, hai người lại náo loạn hơn một giờ. Cuối cùng cô cũng đồng ý sau khi bộ phim kết thúc sẽ chơi trò đồng phục quyến rũ với anh. Nhờ vậy mới có thể kết thúc sớm. Chị Phương Niên, chị đừng ngủ nữa. Mau dậy đi, đầu bên kia điện thoại. Tuệ Tuệ vẫn không ngừng thúc giục. Đang nói chuyện, đột nhiên có điện thoại. Lần này là Lâm San, người đại diện của cô. Chị ấy đã lăn lộn trong giới này nhiều năm, là một nữ cường nhân nổi tiếng. Trước kia lúc sự nghiệp của Xí Nhi vừa có chút khởi sắc, chị ấy đã được phân cho cô. Khi đó, Lâm San vẫn còn ôm kỳ vọng cao về cô. Sau này, nổ ra một vài tin đồn tiêu cực. Phương Niên cho rằng mình không sai, kiên trì không xin lỗi. Vì thế mong đợi của Lâm San dành cho cô đã dần phai nhạt. Alo, chị San, mặc dù còn buồn ngủ, nhưng Phương Niên vẫn ngoan ngoãn một chút. Mới dậy sao? Chưa dậy cũng không sao. Nghe chị nói này, bây giờ chị đang trên đường đến đó. Lát nữa em sẽ có một cuộc phỏng vấn. Chị biết em đã ký hợp đồng không thể tham gia hoạt động thương mại khác trong thời gian quay phim. Nhưng cuộc phỏng vấn này là truyền thông tới thành phố điện ảnh, cho nên ảnh hưởng cũng không đáng kể. Bây giờ em dậy đắp mặt nạ một chút. Hôm nay phải giữ trạng thái thật tốt, đừng làm chị mất mặt. Alo, chị San, chuyện này, Phương Niên có một bụng câu hỏi muốn hỏi, nhưng bên kia đã trực tiếp cúp máy. Bây giờ cô đã hoàn toàn tỉnh táo. Cô mang theo nghi vấn truy cập Weibo, phát hiện mình đột nhiên có hơn 20.000 người hâm mộ. Sau đó, các bình luận, gắn thẻ cũng không ngừng tăng lên. Đây là thế nào? Cô tiện tay click mở, chỉ thấy bình luận sôi nổi đều là: vây xem tiểu tỷ tỷ thiên tiên, quá đẹp, tôi đã là fan não tàn rồi. Nhan cầu quỳ xuống liếm, cầu đăng nhiều ảnh hơn. Mạnh mẽ kìm nén sự ghen tị để nói một câu: thật sự xứng đôi. Trong lòng Phương Niên nhất thời vang lên một hồi chuông cảnh báo. Phản ứng đầu tiên chính là: quan hệ của cô với Giang Ngộ đã bị bại lộ chưa? Cô vội vàng lướt qua các hot search, chỉ thấy vị trí đầu tiên là sinh nhật của một ngôi sao nào đó. Vị trí thứ hai, thứ ba lần lượt là Dung Phi truyện và cảnh giường chiếu của Giang Ngộ. Đây là tình huống gì? Phương Niên click mở chủ đề, xem vài bài, cuối cùng cũng hiểu ra. Hóa ra là tối qua đoàn phim đã phát hành teaser của Dung Phi truyện, mà cảnh diễn nổi bật nhất trong đó là cảnh ân ái của cô và Giang Ngộ hơn một tháng trước. So với nội dung thực tế của hai người, lúc phát sóng đương nhiên không để lộ cái gì, gần như chỉ là một nụ hôn của hai người, cùng với bóng cô và Giang Ngộ triền miên cách tấm màn lụa. Toàn bộ quá trình cũng không tới 10 giây, nhưng tình cờ là một vài hình ảnh trong mấy giây này bây giờ đã bạo đến rối tinh rối mù. Không ít đại V đều sôi nổi chia sẻ, hoặc là đăng hàng loạt JPG Full HD, GIF. Ngay cả chính chủ là ảnh đế Giang Ngộ trước giờ lười đến nỗi Weibo đóng mạng nhiện cũng phá lệ xe teaser ấy trong đêm. Tài khoản của người nổi tiếng đã có xác thực cá nhân, có dấu tích chữ V màu cam. Cũng là nhờ anh, rất nhiều fan và người mê chuyện tích cực xe về, xem đi xem lại video. cuối cùng đều không khống chế được lọt hố cảnh ân ái của anh. Còn Phương Niên, cũng là lần thứ ba kể từ khi cô ra mắt nhận được sự chú ý của mọi người. Sau khi đã trải qua đủ phong ba của những scandal tiêu cực, một số người thảo luận về vẻ đẹp của cô, trong khi những người khác nói rằng cô diễn tốt, còn có một bộ phận cực nhỏ nói cô và Giang Ngộ quả là một cặp xứng đôi. Đương nhiên, nhóm cuối cùng này, dưới sự trấn áp mạnh mẽ của fan Giang Ngộ, nhanh chóng an tĩnh lại. Trong thời đại bùng nổ thông tin, có sự chú ý sẽ có chủ đề. Có chủ đề đương nhiên sẽ có nhiệt. Trong một đêm, Phương Niên đột nhiên nổi tiếng. Đối với việc này, cô thật sự không biết nên vui hay nên buồn. Cuối cùng cô và Giang Ngộ cũng có thể công khai đứng chung trong một khung hình. Nhưng nhiều người vẫn nói cô không xứng với anh. Lâm San và Tuệ Tuệ tới, cắt đứt tâm trạng đang xuống dốc của cô. Hôm nay tổng cộng có 3 đài truyền thông tới, một đài truyền hình và 2 trang báo mạng. Những câu hỏi phỏng vấn cô cũng rất đơn giản. Chẳng hạn như, Phương Niên, tâm trạng hiện tại của cô ra sao khi bản thân đột nhiên hot lên? Cộng đồng mạng đều nói cô là nữ diễn viên có tạo hình cổ trang đẹp nhất lứa sau 90. Cô có vui không? Trên con đường diễn xuất trước kia, cô đã gặp những khó khăn nào? Còn có, cô có nhận xét gì về những bạn diễn trong Dung Phi Truyện? Cô cảm thấy ai là người có diễn xuất tốt nhất? Cô thấy Giang Ngộ có đẹp trai không? Cô có tình cảm với anh ấy không? Tất cả những câu hỏi này, trước đó Lâm San đều đã nói cho cô biết phải trả lời như thế nào. Trừ một câu cuối cùng, Lâm San vốn nói, tốt nhất là đừng nói thích, bởi vì fan sẽ xem cô là kẻ thứ ba chen vào mối quan hệ của Giang Ngộ và Tô Yên. Chính, cô phải nói không thích anh. Lúc chuẩn bị nói ra miệng, Phương Niên lại ngập ngừng. Giang Ngộ, có lẽ anh cũng sẽ xem buổi phỏng vấn này. Nếu phủ nhận, anh có buồn không? Nghĩ đến đây, cô khẽ mỉm cười, phóng khoáng nói. Trong mắt Lệ Phi, Hoàng thượng là duy nhất trên thế gian. Câu trả lời này được thay bằng vật trong phim. Phóng viên kia cũng là fan nguyên tác. Lập tức bật cười. Ánh mắt cô ấy nhìn Phương Niên cũng mang theo thiện cảm và tán thành hơn. Câu hỏi kế tiếp, vậy cô có cảm tình với Giang Ngộ không? Phóng viên giải trí luôn thích nhiều chuyện. Nếu không có tin tức nóng hổi, họ sẽ có cách giở trò. Tôi nghĩ, trên thế giới này sẽ không có người phụ nữ nào có thể chống cự nổi sự quyến rũ của thầy Giang. Cô nói đúng không? Cách chương.